Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, phiên ngoại 1 Bạch Kiều Kiều Thiên. 9. Ngay khai mở 2 súng, chấn trụ quán cà phê những người khác, lão quỷ lúc này mới quay đầu đối với bị chính mình bắt cóc màu trắng quần áo thể thao mỹ nữ nói ra. Thực xin lỗi a hát, mỹ nữ. Ủy khuất ngươi, ta không muốn thương tổn ngươi, hy vọng ngươi có thể hào hào theo ta hợp tác, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn bất loạn động, ta cam đoan không thương tổn ngươi. Nhưng là, lão quỷ kéo dài thanh âm, ngươi nếu là dám lộn xộn, không phối hợp, vậy thì đừng trách ta không khách khí, lão tử súng cũng không phải là ngồi không. Mỹ nữ không rên một tiếng. Lại để cho lão quỷ trong nội tâm lược cảm giác kỳ quái chính là chẳng những cái này bị hắn bắt cóc mỹ nữ không có chút nào sợ hãi phát run ý tứ. Bên kia, đồng dạng bị y khoa cầm súng chỉ cái đầu màu xanh ra trời quần áo thể thao mỹ nữ. Cũng không có nửa điểm sợ hãi ý. Tình huống này rất không thích hợp a hát. Bất quá, giờ này khắc này. Lão quỷ xác thực không có thời gian đến miệt mài theo đuổi trong lúc này nguyên nhân. Không được nhúc nhích, cảnh sát, ngay sau đó, đuổi bắt cảnh sát cũng chạy tới. Vương Vi, Trình Tuyết, Đại Dũng xung trận ngựa lên trước, vọt vào quán cà phê, giơ lên cao súng ngắn, chỉ hướng lão quỷ cùng y khoa. Nhưng thấy trong quán cà phê cái này tình hình. Tất cả cảnh sát cũng không khỏi đắc sửng sốt một chút. Trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cảnh sát, lão quỷ cười lạnh một tiếng. Đều cho lão tử nhìn rõ ràng rồi. Lão tử trong tay có con tin. Đừng sằng bậy a hát. Bằng không, lão tử sẽ giết các nàng. Lão quỷ hung dữ kêu lên. Trong đầu lại, lộp bộp một chút. Bởi vì hắn chợt phát hiện. Đối diện những cái này cảnh sát thần sắc rất cổ quái. Đúng, chính là cổ quái. Chết tiệt, bọn hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ mình làm sai sự tình gì sao? Cảm giác, mình làm sai chuyện này kiện còn phi thường quan trọng hơn. Tốt như chính mình phạm vào nhiều sai lầm lớn tựa như. Sau đó... Lão quỷ tựu chứng kiến trước hết nhất xông tới chính là cái kia trung niên cảnh sát nở nụ cười. Thậm chí còn, hắn rõ ràng còn bỏ súng xuống. Nhìn qua hướng lão quỷ ánh mắt, tràn đầy trêu tức ý. Đặc biệt sao, làm cái gì? Lão tử đều còn chưa bắt đầu dẫn ra điều kiện đâu rồi. Ngươi liền phóng hạ súng. Mấy cái ý tứ, nhưng là sau một khắc, lão quỷ sẽ hiểu. Ai, các ngươi cho lão tử nghe, lập tức cho ta, lão quỷ những lời này chỉ nói một nửa, phía sau nuốt trở vào, bởi vì đúng vào lúc này, hắn chợt thấy một chân nghiêm khắc mà nói, hắn là thấy được một trích vận động ủng ra mùi dày cái này mùi dày thế tới cực nhanh. Không đợi lão quỷ hiểu được, giày thể thao sắc cũng đã cùng cái mũi của hắn đến cái tiếp xúc thân mật. Được rồi. Là cái kia bị hắn cưỡng ép mỹ nữ, tại không hề dấu hiệu dưới tình huống, bỗng nhiên nâng lên chân phải, một cước qua vai, lăng không cho hắn chơi cái một chữ mã, cứng rắn giày thể thao sắc, chính chính nện ở hắn xương mũi thượng, răng rắc, lão quỷ có thể rõ ràng mà nghe được chính mình xương mũi gãy xương thanh âm. Một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức, bỗng nhiên đánh úp lại. Lão quỷ kêu thảm một tiếng, về phía sau liền đảo, sau đó, liền không có sau đó rồi. Lão quỷ ngất đi trước kia, thấy được y khoa kết cục, một chút cũng không thể so với hắn tốt hơn chỗ nào. Cả người bỗng nhiên bay lên, trực tiếp ở giữa không trung tìm một cái vòng tròn, nặng nề đập vào quán cà phê cứng rắn vô cùng trên sàn nhà. Oanh! Mà một tiếng vang thật lớn, ở đây tất cả mọi người, cảm giác được tâm can đều bị chấn đắc đang run rẩy. Lão quỷ nếu như học qua võ thuật mà nói, có thể nhìn ra được, đây không phải là thường tiêu chuẩn ném qua vai, tục xưng, đại ba lô. chính là cầm nã cách đấu thuật trung thường dùng nhất cũng thực dụng nhất một chiêu. Đem một chiêu này luyện đến xuất thần nhập hóa về, y ngắn, về nhất đính tiêm hảo thủ, có thể hoàn toàn không cần dựa thế, trực tiếp ném qua vai. Tại địch nhân còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng đã bị ném đắc thất điên bát đảo. Không hề nghi ngờ, y khoa bắt cóc cái vị kia trung niên mỹ nữ, chính là như vậy kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cấp cao thủ. Đặc biệt sao, lão tử rốt cuộc trêu chọc cái dạng gì hai cái quái vật a hát. Đây là lão quỷ ngất đi trước kia, trong đầu xuất hiện duy nhất ý niệm trong đầu. Lão quỷ một ngã xuống đất, Vương Vi đã muốn một cái bước xa xông lên trước, nặng nề một cước đá vào hắn huyệt thái dương thượng. Lão quỷ hàng đô bất hàng một tiếng, không phản ứng chút nào. Đây cũng là Vương nhị ca tiêu chuẩn động tác, chế ngự đối thủ về sau, trước tiên tăng thêm một cước, tránh khỏi phạm tội phân tử còn có tái chiến chi lực. Tung tính toán lúc trước màu trắng quần áo thể thao mỹ nữ một cước kia không có đem lão quỷ nện ngất đi, cái kia tăng thêm Vương tổng đội một cước này, vậy cũng vậy là đủ rồi. Vương Vi theo cảnh nhiều năm như vậy, sinh tử chém giết lại càng không biết trải qua bao nhiêu trở lại. Tựu chưa thấy qua ai huyệt thái dương thượng bị hắn đá một cước về sau, trong thời gian ngắn còn có thể đứng lên. Trình Tuyết động tác cùng hắn không có sai biệt, một cái bước xa đi lên, nặng nề cho y khoa huyệt thái dương thượng cũng tới một cước. Y khoa kêu rên một tiếng, lập tức phiên chứ bạch nhãn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Màu xanh da trời quần áo thể thao mỹ nữ vừa rồi cái kia ném qua vai, còn không có đem y khoa triệt để ngã chóng mặt. Hơn nữa một cước này, y khoa ít nhất cũng phải chóng mặt thượng hơn 10, sau a. Trình chi đội đúng vậy, Vương tổng đội đắc ý môn đồ. Vương tổng đội chiêu thức, Trình Tuyết không nói học được cái 10 đủ 10, ít nhất cũng học được 7-8 phần. Sớm có tập độc cảnh sát xông lên, cho lão quỷ cùng y khoa lên còng tay. Cái này lưỡng đều chóng mặt lắm, không hề kháng cự chi lực. Đã bị trói ngược hai tay, gục ở chỗ này, giống như hai đầu lợn chết tiệt giống nhau, đã không có nửa điểm tiếng động. Cho đến lúc này hậu, trong quán cà phê mới phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô cùng vỗ tay thanh âm. Điện thoại vang lên không ngừng, không hề nghi ngờ, nhất trước phục hồi tinh thần lại cái kia bang khách hàng, kể cả trong tiệm phục vụ viên, đều ở phía sau tiếp trước chụp ảnh đập trên màn hình ní. Như vậy kích thích hiện trường trực tiếp, có thể nào bỏ qua? Thật tốt bằng hữu vòng, coi thường nhiều lần tư liệu sống a hát, quả thực thiên tái nan phùng. Cơ hội như vậy nếu bỏ lỡ, không được hối hận tử. Đối với đây hết thảy, Vương tổng đội phảng phất giống như không thấy, liên tục không ngừng mà nâng người lên đến, cho áo trắng mỹ nữ vỗ tay, vẻ mặt định nọt, dáng tươi cười. Lão bà, tốt thân thủ, bạch cục trưởng dũng mãnh phi thường không giảm năm đó. Được rồi, như người biết, vị này lạnh lùng như băng, một chiêu chế địch mỹ nữ. Đúng vậy, Vương tổng đội trong nhà, chí cao vô thượng, lãnh đạo bạch kiều kiều đồng chí. Vương tổng đội bố trí chảo ma túy, cuối cùng nhất còn phải dựa vào lão bà của mình tự mình ra tay, mới gọn gàng mà chế ngự hiềm nghi người. Lúc này không nịnh nọt, càng đợi khi nào? Bạch Kiều Kiều lại hào không lĩnh tình, lạnh lùng trừng mắt hắn, hừ một tiếng, nhàn nhạt nói ra, Vương tổng đội, ngươi bây giờ không nên tại nằm bệnh viện lấy sao? Như thế nào chạy đến nơi đây? Chuyện này, ngươi chẳng lẽ không ý định cho ta một lời giải thích? Ách, cái này, gì kia? Đương nhiên, ta khẳng định, Vương tổng đội ấp úng hồi lâu, cũng không nói ra cái trò đến. Đoàn người cũng nhịn không được buồn cười. Đừng nhìn Vương tổng đội dũng mãnh phi thường vô địch, quang cá nhân nhất đẳng công tựu dựng lên 4. Không chỉ nói tại Thiên Nam tỉnh công an hệ thống uy phong lẫm lẫm, Tùng tính toán đi bộ ở phía trong họp, đều có số ghế, duy chỉ có Tại Từ gia lão bà trước mặt, lại sửng sốt thẳng không dậy nổi eo đến, là tỉnh sở nổi tiếng, vợ quản nghiêm, lại nói tiếp, cũng không trách Vương Tổng đội như vậy sợ lão bà, thật sự nhà hắn vị này lãnh đạo, rất nhiều người đều sợ. Vân Đô thành phố cục công an phó cục trưởng kiêm đôn đốc trưởng. Cả Vân Đô thành phố cục công an 1-2 ngàn cảnh sát. Thậm chí kể cả cục trưởng Cốc Suất ở bên trong. Ai nhìn thấy Bạch Kiều Kiều trong đầu không nhút nhát. Vốn là Bạch Kiều Kiều là ở tỉnh sở cảnh sát hình sự trung đoàn bên kia đảm nhiệm phó trung đoàn trưởng. Về sau thượng cấp lãnh đạo cân nhắc đến bọn hắn vợ chồng hai người. Một cái tại cấm độc trung đoàn chảo toàn bộ, một cái tại cảnh sát hình sự trung đoàn phụ trách nghiệp vụ. Công tác đều bận quá điểm, còn thường xuyên phải ra khỏi kém, ra trong cơ bản không có người chiếu cố, tăng thêm Vương Vi bệnh bao tử càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng nhất lãnh đạo liền điều chỉnh Bạch Kiều Kiều chức vụ, đem nàng điều hướng Vân Đô cục thành phố công tác. Tương đối mà nói, công tác muốn ổn định một ít, cũng có thể chiếu cố thoáng một tí gia đình. Phải nói, tỉnh sở lãnh đạo cùng Vân Đô thành phố lãnh đạo, quả thực có thể nói là chi nhân thiện nhậm, do Bạch Kiều Kiều xuất nhâm cục thành phố phó cục trưởng kiêm đôn đốc trưởng. Tuyệt đối vô cùng xứng chức, chỉ có điều bởi như vậy. Không khỏi khổ Vân Đô cục thành phố mặt khác cảnh sát cùng nhân viên công tác cục trưởng Cốc Suất. Vốn là nổi tiếng hắc mặt thần. Hơn nữa như vậy một cái so cốc cục còn khốc đôn đốc trưởng. Còn có để cho người sống hay không? Trình Tuyết chịu đựng cười. Tới cho Bạch Kiều Kiều cúi chào. Bạch cục, người tại sao lại ở chỗ này hay sao? Vẫn cùng Việt giáo sư cùng một chỗ. Nói xong. Tự liếc bên kia áo lam mỹ nữ liếc, Trình Tuyết rốt cuộc không hổ là Vương Tổng đội bộ hạ cũ. Biết rõ lúc nào nên vậy cho lão lãnh đạo giải vây. Đúng vậy a, Tiểu Việt, ngươi ngược lại cho ta giải thích thoáng một tí. Làm sao ngươi chạy tới đây rồi? Vương Tổng đội lập tức kiến phong xử đà, gió chiều nào xoay chiều nấy. Lập tức tựu xoay qua chỗ khác cùng áo lam mỹ nữ chào hỏi. Ngươi nói, hôm nay cái này nếu xảy ra chuyện gì, ta như thế nào cho Cốc Suất bàn giao? Nếu là hắn tìm ta bồi lão bà, ta đi cái đó tìm một người giáo sư bồi cho hắn. Việt Sơn Thanh lập tức dở khóc dở cười. Người này cũng đã là cấm độc trung đoàn trưởng rồi. Nói chuyện như thế nào có lẽ hay là cái này Đức Hạnh. Miệng đầy chạy xe lửa, Đại Dũng nhịn không được cười nói. Tổng giám, chẳng những cốc cục chỗ đó ngươi muốn bàn giao, chỉ sợ trường cảnh sát bên kia, ngươi cũng phải cho cái bàn giao. Bằng không, Trần giáo trưởng sợ là muốn với ngươi tức giận. Trong quán cà phê lập tức vang lên một mảnh. Tiếng cười, Đại Dũng lập tức đi qua, cho Việt Sơn Thanh cúi chào, cung kính nói. Việt sư phụ, ngài khỏe. Đại Dũng cùng Việt Sơn Thanh được coi là phi thường quen thuộc. Trước kia tại Vân Đô cục thành phố công tác thời điểm, không ít đi cốc cục trưởng trong nhà ăn trực. Đừng nhìn Việt Sơn Thanh trước kia là vũ cảnh trung đoàn đặc chiến đại đội trưởng. Về sau rời khỏi thời hạn nghĩa vụ quân sự, chuyển nhâm Thiên Nam tỉnh cảnh sát trường học giáo sư, nổi danh anh thư. Lại cháy sạch thủ đoạn thức ăn ngon. Đại Dũng chẳng những là Cốc Suất thủ đoạn bồi dưỡng được đến cấm độc tinh anh, tại trường cảnh sát tiến tu thời điểm cũng nghiêm túc là Việt Sơn Thanh đệ tử. Bình thường thích nhất làm sự tình chính là kiếm cớ đi cục trưởng ra ăn trực. Sư phụ tay nghề thật không là náp. Việt Sơn Thanh nhấc tay hoàn lễ, mỉm cười hỏi, Tiểu Đại, các ngươi hôm nay đây là có chuyện gì a hát? Như thế nào bọn bắt cóc có cầm súng chạy đến yêu gia quảng trường đến rồi? Đại Dũng tao liễu tao đầu. Giải thích nói là như vậy. Việt sư phụ, chúng ta ở chỗ này chảo mấy cái thuốc phiện con buôn. không nghĩ tới cái này vài cái tên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thiếu chút nữa tựu kinh hãi đến bạch cục cùng ngài. Hắc hắc, không có ý tứ, không có ý tứ. Quá mức thể tình tiết vụ án. Trước mặt nhiều người như vậy, tự nhiên không tốt nói tỉ mỉ. Đúng rồi, Việt sư phụ, ngày hôm nay tại sao cùng bạch cục ở chỗ này uống cà phê a hát? Việt Sơn Thanh cười cười, hỏi ngược lại, như thế nào, ta không thể cùng bạch cục tới nơi này uống cà phê rồi. Ngươi đừng quên rồi, hôm nay đúng vậy thứ bảy, Vương Tổng cùng Cốc Cục là bạn tốt, bạch cục cùng Việt sư phụ là khuê mật. Điểm này, ngược lại rất nhiều người cũng biết, hai nhà quan hệ phi thường chuyện tốt. Đại Dũng cười hắc hắc, vung tay lên. Vài tên cấm độc cảnh sát ủng tiến lên đây, đem Ung Dung tỉnh dậy lão quỷ cùng y khoa theo trên sàn nhà sách bắt đầu đứng dậy. Lão quỷ hung dữ mà chằm chằm vào Bạch Kiều Kiều, nhìn hai vị này vẻ mặt không hiểu thấu biểu lộ, hiển nhiên còn không có hiểu rõ vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đặc biệt sao, không phải lão tử cầm súng cưỡng ép con tin sao? Như thế nào đột nhiên trong lúc đó tựu ngã xuống đất ngất đi rồi. Cái này ảo thuật, rốt cuộc như thế nào biến thành? Đại Dũng nhịn không được thân thủ gõ hắn một cái bạo lật. Cười nói, nhìn cái gì vậy? Không phục a hát, ta nói hai người các ngươi hỗn đản, vận khí cũng quá kém a. Các ngươi dẫn đến ai không tốt? Hết lần này tới lần khác muốn đi dẫn đến bạch cục trưởng cùng Việt sư phụ. Đặc biệt sao không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ai nói không phải đâu này? Cái này hai anh em, điểm quan trọng thật đúng là xui. Bất quá nhìn qua Vương Trung Đoàn vẻ mặt tâm thần bất định bất an, xem chừng hôm nay tự mình chuốc lấy cực khổ, khả năng không ngừng hai vị này. Đang tại đoàn người mặt, bạch cục cho Vương Tổng lưu chút mặt mũi, không có nói cái gì nữa. Đợi về đến nhà, bất định như thế nào thu thập hắn đi. Vương Tổng đội, tự giải quyết cho tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.